Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, xe hơi siêu năng lái về phía toàn thế giới. Converter dung kiều cầu phiếu crop sau khi rời đi. Trương Dịch Phong căng thẳng mặt nhất thời hiện lên cười khổ. Hắn còn lấy vì xe hơi siêu năng sẽ lấy lối ra nước hắn thành tựu khai trương lễ. Không nghĩ tới lại bị Vương quốc chính phủ nhanh chân giành trước. Tiếp theo, Trương Dịch Phong triệu kiến Ấn Độ đại sứ Imeco. Nói lên muốn ở Ấn Độ đầu tư thành lập xe hơi siêu năng căn cứ sản xuất. Imeco cũng không do dự liền đáp ứng. Bất quá hắn trước phải hướng trong nước xin phép. Trương Dịch Phong xem thường. Lấy hai nước quan hệ. Xin phép cùng không mời kỳ vậy. Khẳng định một đường đèn xanh. Ấn Độ ước gì Trương Dịch Phong ở bọn họ nơi đó đầu tư đây. Một cái căn cứ sản xuất xe hơi lớn. Cần nhân viên đi. Cần sắt thép. Cần nguyên liệu đi. Những thứ này phần lớn muốn từ Ấn Độ lấy được. Ấn Độ hoan nghênh cũng không kịp. Làm sao có thể chặn ngoài cửa. Saudi Arabia là Trung Đông chủ yếu xe hơi vào bến nước. Xem ra muốn ở vương tử Onewit trên mình phí chút tâm tư. Trương Dịch Phong âm thầm suy nghĩ nói. Quốc vương bệ hạ, vương tử Onewit cầu gặp. Susan đi tới nói. Trương Dịch Phong mỉm cười cười khẽ. Nói Tào Tháo liền đến. Mời hắn đi vào. Hey, thân ái quốc vương bệ hạ. Thật hân hạnh gặp ngươi. Vương tử Onewit ăn mặc Trung Đông chàng trai đặc sắc quần áo trang sức. Hướng Trương Dịch Phong cúi người chào. Hắn là vương thất con em. Ở lễ phép ở trên tiệc sẽ không có chỗ thất lễ. Vương tử Onewit, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Mời ngồi. Ta nhớ ngươi không phải hồi Saudi Arabia liền sao? Trương Dịch Phong cười hỏi. Ha ha, vốn là dự định trở về nước. Nhưng là ta nghe nói quốc vương bệ hạ dưới cờ xe hơi siêu năng ở Eastern Highland cử hành triển. Lãm xe ta liền hủy bỏ chuyến bay lưu lại xem. Trời ạ, thật là không tưởng tượng nổi. Xe hơi siêu năng thực lực để cho ta vô cùng khiếp sợ. Onewit hưng phấn nói. Hề hề, vương tử Onewit còn chưa nói chúng ta xe hơi như thế nào đây. Trương Dịch Phong cười nói. Vương tử Onewit giơ ngón tay cái lên. Ca tụng, đặc biệt tốt, ta đã thử lái qua trong đó mấy khoản. Không thể không nói xe hơi siêu năng tính năng thật là quá ưu việt. Cường đại động cơ, hoàn mỹ bề ngoài thiết kế, thư thích kết cấu nội bộ. Ta dám quả quyết, xe hơi siêu năng sẽ thay thế thế giới 10 lớn xe hơi chế tạo thương ở giữa một cái. Trở thành xe hơi nghề nghiệp mới giàu. Vương tử Onewit nói đùa. Xe hơi siêu năng mới vừa khởi bước. Trương Dịch Phong khiêm tốn khoát khoát tay. Nhưng trong lòng thì tối tăm thoải mái. Ha ha, quốc vương bệ hạ, ngài thật là quá khiêm nhường. Vương tử Onewit đảo trong mắt một vòng. Đột nhiên nói, quốc vương bệ hạ, nghe nói xe hơi siêu năng siêu ánh sáng chạy có thể định chế. Đúng vậy, có thể định chế. Trương Dịch Phong gật đầu. Nhìn về phía vương tử Onewit ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đã sớm nghe nói Saudi Arabia vương thất sinh hoạt xa xỉ. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Siêu ánh sáng chạy giá cả thấp nhất đều ở đây triệu kim nạp trở lên. Người bình thường căn bản không mua nổi. Trước mắt cái này, lại lựa chọn định chế. Phải biết định chế có thể so với mua hiện hóa đắt hơn rất nhiều. Là như vậy, ta muốn hướng xe hơi siêu năng đặt trước 5 chiếc siêu ánh sáng chạy. Onewit vương tử hào khí. Nói, Trương Dịch Phong ánh mắt tỏa sáng. Vương tử Onewit, người đến tìm ta có thể là tìm lộn người. Xe hơi siêu năng mặc dù là vương tư ủy sản nghiệp. Nhưng quản lý kinh doanh là tách ra. Ta có thể không quản được xe hơi siêu năng. Ách, ngại quá, ta chân thực quá hưng phấn. Ha ha, Onewit lúng túng cười một tiếng. Một hồi ta đi ngay tìm xe hơi siêu năng người phụ trách. Xe hơi siêu năng Trung Đông phương diện tiêu thụ ta có thể đại lý. Onewit là Saudi Arabia vương. Thất thiên tài buôn bán. Kiếm tiền ánh mắt dĩ nhiên là không kém. Ban đầu hắn tới vương quốc Baisin là hướng về phía là sinh mệnh số 1 tới. sau đó thấy Trương Dịch Phong. Đối với cái này so hắn còn trẻ người sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Trương Dịch Phong không riêng gì một nước quốc vương. Ở buôn bán lãnh vực giống vậy có thể nói truyền kỳ. Điện thoại mộng huyễn, máy vi tính mộng huyễn, ảo mộng internet, microblog, một thành thực kiệt tác sản phẩm ngang trời xuất thế. Khiến cho Trương Dịch Phong tài sản kịch liệt chợt tăng. Ở Forbes thời báo ở giữa hạng đã nhanh chóng đến gần hắn. Vương tử Onewit đối với tiền không có gì khái niệm. Nhưng bị một cái nhân tài mới nổi dùng một năm thời gian sao loại cảm giác này quá hết sức thoải mái. Hắn là kiêu ngạo. Cho nên muốn cùng Trương Dịch Phong kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Lần trước thuận miệng đáp ứng Trương Dịch Phong đại lý siêu năng điện khí Trung Đông thị trường. Không nghĩ tới siêu năng đồ điện cháy hàng. Để cho hắn đi theo kiếm một món tiền lớn. Về sau máy vi tính mộng huyễn. Điện thoại mộng huyễn. Onewit cũng đón lấy tới. Kiếm bồn mãn bát giật. Lần này xe hơi siêu năng. Hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Bởi vì Onewit đã ý thức được. Trương Dịch Phong dưới cờ sản phẩm cũng có rộng lớn thị trường tiền cảnh. Nói cách khác. Đi theo Trương Dịch Phong có lộc mà. Không người sẽ ngại nhiều. Đúng rồi. Quốc vương bệ hạ. Ta rất coi trọng bệ hạ dưới cờ microblog sản phẩm. Còn có sóng biển video. PP xem nhiều lần phát triển tiền cảnh. Cho nên ta phân phó công ty thiết kế một khoản tương tự sản phẩm. Ta muốn cùng tập đoàn Mộng Huyễn hợp tác. Tuyên truyền ta internet sản phẩm. Onewit nói. À, là dạng gì sản phẩm? Trương Dịch Phong cảm thấy hứng thú hỏi. Twitter cùng YouTube, chỉ cần hợp tác đạt thành. Quốc vương bệ hạ rất nhanh là có thể kế tiếp sử dụng. Ta tin tưởng Twitter tuyệt không thua gì với bệ hạ microblog. Vương tử Onewit tràn đầy tự tin. Nói, ta mỏi mắt mong chờ. Tập đoàn ảo mộng bên dưới ảo mộng nhà là thế giới lớn nhất ứng dụng phần mềm. Điện thoại di động app phổ biến rộng rãi. Kế tiếp sân thượng. Chiếm cứ thế giới internet phần mềm ứng dụng sân thượng 60% phân ngạch. Quả hồng, nhỏ mềm cũng cùng ảo mộng nhà đạt thành buôn bán hợp tác. Onewit muốn đem Twitter, YouTube đẩy về phía thế giới. Ảo mộng nhà tuyệt đối là không vòng qua được đi khảm. Bất quá, công ty cụ thể kinh doanh, Trương Dịch Phong từ không hỏi tới. Vẫn luôn là Giang Thanh Yến đăng quản. Cho nên Onewit muốn hợp tác chỉ có đi tìm Giang Thanh Yến. Nhưng Onewit nói lên phải làm Twitter. Cho Trương Dịch Phong gõ chuông báo động. Năm ngoái đầu năm, một cái tên là Facebook mạng xã hội. Trở thành nghề nghiệp ngựa đen. Lên cao tình thế cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá microblog không đem nó coi ra gì. Bởi vì microblog có đồng thời bảo đảm. Di chuyển bưng bên trong khảm ở điện thoại mộng huyễn trong hệ thống. PC bưng cũng là máy vi tính mộng huyễn ma phương hệ thống tất đựng phần mềm. Facebook mạnh hơn nữa đối mặt microblog cũng phải quý. Thêm nữa nói, Facebook xuất hiện thời gian dẫu sao quá ngắn. Căn cơ nông cạn, đang dùng hộ nhóm cùng tiếng đồn ở trên không cách nào cùng microblog như nhau. Một cái Facebook, một cái Twitter, mạng xã hội lãnh vực sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Internet thế giới chém giết rốt cuộc bắt đầu sao? Tới đi, Internet càng phát ra đạt đối với ta càng có lợi. Ta có thế giới hoang phế thành tựu hậu thuẫn. Ai là ta đối thủ? Thế giới vương giả, bỏ ta hắn ai? Xử lý xong công vụ. Trương Dịch Phong đang muốn đứng dậy hồi Yến cung tìm Giang Thanh Yến nói đời người trò chuyện lý. Tưởng, không nghĩ tới Susan lại đi tới nói Phó Phi Bạch cầu gặp. Trương Dịch Phong âm thầm nói lẩm bẩm, vẫn chưa có xong, mời hắn đi vào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tao-ng-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.